Chương 3032 giao cái thổ hào bằng hữu. Hôm nay một cái chớp mắt, Thích Huyên Huyên đột nhiên phát hiện, bị nàng sùng bái được không muốn phụ sư, giờ phút này thế mà liền đứng tại nàng bên cạnh như thế nào không nói sớm a. Thích Huyên Huyên oán trách đập nàng một chút. Thực xe giữ bí mật không giữ bí mật nha. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, quay đầu nhìn về phía bị hỏa kế lĩnh tới một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử kia đầu vương thai to, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dạng. Nhìn thấy Kiều Mộc hai người lúc, cười đối với các nàng nhẹ gật đầu, không biết vị nào là phụ sư. Nàng. Thích Huyên Huyên ngón tay chỉ Kiều Mộc. Kiều Mộc đem trong tay tấm kia hỏa linh lam phù đưa tới, ta muốn biết, chương này hỏa linh phù có thể bán giá bao nhiêu. Giám phù đại sư kết quả Kiều Mộc đưa tới tấm đùa kia về sau, hai mắt liền không khỏi có chút sáng lên, thần sắc kích động ngẩng đầu nói, vị đại sư này, ngươi chương này, là cao cấp hỏa linh phù A hơn nữa. Hơn nữa còn là hỏa linh lam phù loại này cao cấp hỏa linh lam phù uy lực, cùng trung cấp hỏa linh phù không thể giống nhau mà nói. Giám phù đại sư kích động không thôi, tay nâng phù lục, như nhặt được trí bảo, chương này lam phù, tiểu điếm nguyện ý lấy 1.200.000 linh tệ giá tiền thu mua, không biết đại sư có thể bỏ những thư yêu thích. Tiểu Mục thò tay móc ra 9 cái, tính cả giám phù đại sư trong tay tấm kia, nói, tất cả đều bỏ những thứ yêu thích. Giám phù đại sư cái cảm. Đại khái có lẽ rất xuống, rất lâu mà không có thanh âm. Làm Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên bị người từ phủ trong tiệm cung kính một đường đưa ra lúc đến, đã là nửa nén hương qua đi. Ông trời của ta, các ngươi phủ sư thật là đủ kiếm tiền a, người bình thường cả một đời đều muốn không đến tiền tài. Đùa này sư tùy tiện xuất thủ 10 cái hỏa linh phủ, thế mà liền dễ dàng đạt được 12 vạn linh tệ. Tiêu Mục thu hoạch linh tệ tạp xuế ra, thế mới biết. Nguyên lai thuận thiên phủ là có thể quét thẻ trả tiền. Không đáng nắm lấy một nắm lớn linh tệ, một cái hai cái à, đếm lấy bất quá ngươi bức tranh những thứ này hỏa linh phủ, nhất định cu nở dê 10 phần hao tổn hao tôn nở tâm tờ hờ ân nở cùng huyền lực A. Thích Huyên Huyên nói, ngươi nhất định bỏ ra rất nhiều thời gian, mới vẽ thành này 10 cái hỏa linh phủ. Làm sao lại toàn bộ bán đâu, ngươi bây giờ cu nở dê không thiếu tiền, lưu mấy chương phòng thần cu nở dê tốt nha. Ngươi muốn A. Kiều Mộc khẽ vươn tay lại móc lấy ra 10 cái hỏa linh phủ kín đáo đưa cho nàng, đưa ngươi chơi đi. Thích Huyên Huyên, làm sao bây giờ cảm giác chính mình cùng một cái từ đầu đến đuôi đại thổ hào kết giao bằng hữu cảm giác này làm sao lại như vậy không chân thật đâu. Nào đó hài tử bị kích thích bước chân lơ mơ, đầu choáng váng bất tỉnh căng căng cùng tại Kiều Mộc bên cạnh, tung bay đi. Ách, vừa mới nàng hình như là thu hoạch 12 vạn linh tệ lễ vật tài cao cấp lam phủ. Hiện tại với ta mà nói đã không có gì tính khiêu chiến. Ta hiện tại một đêm đại khái có thế bức tranh 2.000 tấm cao cấp lam phủ. Hơn nữa đều là dùng ô mộc vẽ căn bản không phải loại kia lá bừa. Loại này lá bừa, hiện tại nàng lúc đối chiến cơ bản đã ngưng sử dụng. Mà bên người lá bừa còn có thật nhiều, phía trước cu nở dê bức tranh qua không ít, về sau thiếu tiền thời điểm, ngược lại là có thế đem ra đổi linh tệ sử dụng. Tiêu Mục ở phía trước đi tới. Bước chân đột nhiên đình trệ. Thích Huyên Huyên liền đâm đầu vào phía sau lưng nàng, vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đan minh chiêu bài. Làm sao vậy, ngươi muốn mua đan dược a, vậy chúng ta vào trong nhìn một cái đi. Nơi này cu nở dê có đan minh ứng, từ thượng ba châu đến xuống tinh vực, đan minh cùng huyền sư minh hội ở khắp mọi nơi đâu. Chỉ là đến lục phủ nơi này, huyền sư minh hội được gọi là linh sư minh hội.